Thiên đạo đồ thư quán, chương 2266, luyện khí sư công hội. 2. Góc truyện audio.com. Rất nhanh đi vào chỗ ở của hội trưởng. Trải qua thông bẩm, hai người đi vào, hội trưởng, vị này là danh sư thất tinh Trương Huyền mấy ngày trước xông đường thành công. Trương sư, Sở Tường giới thiệu, nguyên lai là Trương sư. Tần Mộ hữu lễ, Tần hội trưởng vội vàng đứng dậy. Danh sư có thể xông đường thành công, vô luận thực lực hay ánh mắt, đều đạt đến tình trạng bất khả tư nghị, không phải một luyện khí sư như hắn có thể khinh thường. Hội trưởng khách khí, Trương Huyền ôm quyền, phân chủ khách ngồi xuống. Hàn huyên hai câu, trên mặt Tần hội trưởng tràn đầy lo lắng, không biết lần này Trương sư tới đây cần làm chuyện gì. Luyện khí sư công hội chúng ta luôn an phận thủ thường. Ta quản thúc thuộc hạ cũng rất nghiêm khắc, Sở Tường có chút nhìn không được. Hội trưởng, lần này Trương sư tới, cũng không phải xông luyện khí sư công hội, như vậy là tốt rồi. Tần hội trưởng nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trán, nghe hai người đối thoại, Trương Huyền tràn đầy im lặng, chỉ là xông danh sư đường, kết quả bị người hiểu lầm. Hắn rất thành thật, vì sao ngươi không tin tưởng chứ? Lần này tới đây, kỳ thật là có chút sự tình muốn phiền toái Tần hội trưởng thoáng một phát. Biết rõ giải thích đối phương cũng chưa chắc tin tưởng, bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Huyền nhìn qua, ta có một thánh khí trung phẩm, muốn dung hợp kim tinh huyền thạch, tăng lên thực lực, không biết hội trưởng có thời gian hỗ trợ luyện chế một chút hay không? Xin hỏi Trương sư, thánh khí trung phẩm này là binh khí gì? Có linh tính không, đạt đến tu vi gì, nghe được là yêu cầu này, dừng lại một chút, Tần hội trưởng nhìn qua, là một lô đỉnh luyện khí, đạt đến nửa bước xuất khiếu cảnh, có linh tính, Trương Huyền giới thiệu một chút, cái này, vẻ mặt Tần hội trưởng lúng túng, không dối gạt Trương sư, nếu như lô đỉnh này chỉ có nguyên thần cảnh sơ kỳ, ta hao phí tâm huyết, có lẽ có thể giúp đỡ rèn luyện. Để cho đối phương dung hợp kim tinh huyền thạch, nhưng nửa bước xuất khiếu, ta cũng không có đạt đến loại thực lực này, chỉ sợ có chút khó có thể làm được, hội trưởng không cần lo lắng, đến lúc đó, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, chỉ cần tuân thủ trình tự, sẽ không xảy ra vấn đề, còn tưởng rằng đối phương lo lắng cái gì, nguyên lai là chuyện này, Trương Huyền cười cười, nói thật, rèn luyện kim nguyên đỉnh. Hắn tự nhiên muốn đích thân quan sát chỉ điểm, nếu không đổi lại là người nào, cũng sẽ không yên tâm. Chỉ điểm của ngươi, Tần hội trưởng hơi nghi hoặc nhìn qua, Trương sư cũng là luyện khí sư. Ân, học qua một ít, hiện tại đã đạt đến lục tinh. Trương Huyền lên tiếng, danh sư đường tư tịch có quan hệ tới luyện khí. Hắn đều xem hết, hơn nữa hình thành thiên đạo công pháp học tập xong rồi. Lý giải đối với luyện khí, dĩ nhiên đạt đến thất tinh đỉnh phong, thậm chí có thể so với một ít luyện khí sư bát tinh sơ kỳ. Chỉ là rèn luyện khí thai, hắn không có chuyên môn học, nhiều nhất có thể gõ ra cục sát, sợ mình luyện chế, đả thương kim nguyên đỉnh, lúc này mới tìm Tần hội trưởng động thủ, luyện khí sư lục tinh, Tần hội trưởng cùng Sở Tường liếc mắt nhìn nhau. Đều nhíu mày, luyện khí sư, lục tinh cùng thất tinh, chênh lệch một đoạn rất lớn, cấp bậc thấp như vậy, muốn chỉ điểm ta, chấm, không có nói đùa chứ, à kỳ thật lý giải luyện khí của ta đã đạt đến thất tinh. Chỉ là không có tới đây khảo hạch mà thôi, thấy ánh mắt của hai người cổ quái, Trương Huyền giải thích một câu, thì ra là thế, Tần hội trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như thế, kính xin Trương sư cùng đi luyện khí sảnh, thánh khí trung phẩm cùng kim tinh huyền thạch, chỉ có địa hỏa ở nơi đây mới có thể hòa tan. Tốt, Trương Huyền gật đầu, luyện khí sư công hội, hỏa diễm luyện khí đại bộ phận đều là tiếp dẫn địa hỏa. Địa hỏa đồng dạng, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Kim tinh huyền thạch, bản thân liền khó có thể luyện hóa. Kim nguyên đỉnh đạt tới nửa bước xuất khiếu cảnh. Lại trải qua lôi điện rèn luyện, không phải hỏa diễm bình thường có thể hòa tan. Ba người đi vào luyện khí sảnh, lúc này nơi đây chất đầy bóng người, từng cái trước ngực đều treo huy chương sáng loáng, lại đều là luyện khí sư thất tinh. Cái này, Trương Huyền nhíu mày, vốn tưởng rằng đối phương nói luyện khí sảnh không ai. Tới đây rèn luyện kim nguyên đỉnh thoáng một phát, liếc nhìn lại, mấy trăm vị luyện khí sư thất tinh. A, Trương sư chớ trách, có thể hòa tan kim tinh huyền thạch, chỉ có luyện khí sảnh này. Vừa vặn Lâm Kiệt đại sư muốn tại đây truyền thụ phương pháp luyện khí cho chúng ta. Nếu như Trương sư có thể chờ đợi mà nói, không ngại nghe Liễu đại sư giảng bài một chút. Hắn là một vị luyện khí sư chuẩn bát tinh, lý giải luyện khí đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Nghe giảng bài, lý giải luyện khí tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Thấy hắn không vui, Tần hội trưởng vội vàng giải thích. Ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy. Trương Huyền lắc đầu, ngoan nhân tùy thời sẽ giết người. Hắn phải nhanh tăng lên kim nguyên đỉnh, để ứng đối hết thảy. Ở chỗ này nghe người ta giảng giải luyện khí, thật không có thời gian. Như thế nào, nghe ngữ khí của ngươi, nghe ta tiết học, là lãng phí thời gian của ngươi. Lời còn chưa dứt, chợt nghe một thanh âm không vui vang lên. Cách Trương.